Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, nó vẫn luôn bị Tử Viêm Môn khống chế. Tần Phong tuyển thủ chính của Tử Viêm Môn xin được thỉnh giáo. Tần Phong và Phùng Đạo Vũ có tu vi tương đương, đều là võ đạo tầng 8. Thoạt nhìn khí thế của hắn ta cũng không quá đáng sợ. Advertisement, thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Thực lực của võ giả không chỉ dựa vào tu vi cao thấp mà phán xét. Tựa như Hồ Tử Phong lúc trước, tu vi của hắn ta không thể so với Phùng Đạo Vũ. Nhưng ai cũng có thể thấy được thực lực cao thấp giữa hai người bọn họ. Advertisement, ngoại trừ cảnh giới, công pháp, võ kỹ, thân pháp cũng có ảnh hưởng rất lớn đến thực lực. Tuy sắc mặt Phùng Đạo Vũ rất khó coi, nhưng hắn ta vẫn cắn răng nói. Để ta xem thử thực lực của ngươi như thế nào mà có thể trở thành tuyển thủ chính của Tử Viêm Môn. Vừa dứt lời, trên người Phùng Đạo Vũ đã bộc phát nội ý của Kim Cương Phục Ma. Trên mặt hiện ra màu đồng thau. Thân thể tựa như một bức tượng điêu khắc. Góc cạnh và sắc nét. Cứng cáp mà dẻo dai. Đây chính là Kim Cang Quyền Đại Thành. Thực lực của tên đệ tử Thanh Vân Môn này không tầm thường. Có thể luyện Kim Cang Quyền đến Đại Thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe nói muốn tu luyện môn quyền pháp này cần có nghị lực cực cao. Rất nhiều người đều không thể kiên trì đến cuối cùng. Nhìn thấy dị tượng trên người Phùng Đạo Vũ. Quần chúng vây xem vốn cho rằng hắn không có một chút phần thắng đều sáng mắt lên. Tán thưởng không thôi. Ầm ầm ầm, Phùng Đạo Vũ cắn răng bay vọt lên. Bổ nhào qua. Đánh ra liên tục 3 quyền. Mỗi một quyền đều đánh đến mức chấn động. Tựa như sấm rền trên đất bằng. Vang vọng khắp 4 phương 8 hướng. Đáng tiếc mỗi một quyền của hắn ta đều bị Tần Phong né tránh một cách dễ dàng. Quyền đánh vào không khí. Đáng giận. Liên tiếp 3 quyền đều bị đánh hụt. Trong cơn giận dữ, tốc độ ra quyền của Phùng Đạo Vũ lần nữa tăng vọt. Hai đấm tựa như tia chớp. Nhanh đến mức tàn ảnh cũng không xuất hiện. Thế nhưng hắn ta vẫn không cách nào chạm đến góc áo của Tần Phong. Trên khuôn mặt chữ điền của đối phương lộ vẻ trêu cợt. Thậm chí người này còn cố ý tiến lên. Sau đó, ngay khi Phùng Đạo Vũ vung quyền, ống tay áo hắn ta khẽ phất qua. Nhẹ nhàng bay đi, cách trương.